Mau xuyên công lược, nam thứ vạn năm mau yêu ta. Chương 16, hãy nói thích tớ đi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, thế giới này được beta bởi Studio 157. Royal One, tiểu y, dậy đi thôi. Cô sắp vào rồi kìa. Hạ y cảm giác có ai lay lay thân thể cô liền lười biếng ngồi thẳng dậy. Dụi dụi mắt, nhìn sang người vừa mới kêu mình. Thì ra là một nữ sinh xinh xắn. Tóc xõa ngang lưng được tỉa đều gọn gàng. Đầu để mái ngố làm nét mặt thon gọn thập phần điềm đạm đáng yêu đang cười với cô. Dậy rồi hả? Lúc nãy cậu bảo chừng nào đến giờ học thì kêu cậu dậy. Mình nghĩ nên kêu sớm một chút. Mau mau ngồi ngay lại. Cô gái thấy Hạ Y cứ nhìn mình ngơ ngác. Cười thành tiếng. Nhẹ giọng thúc giục. Cảm ơn cậu. Hạ Y thân thiện đáp. Đưa tay xuống học bàn giả vờ tìm sách vở lấy ra. Trong đầu thầm nói chuyện với hệ thống. Mau truyền cốt truyện cho tôi. Hệ thống. Ok. Một tiếng. Lập tức hàng loạt dòng chữ hiện đầy trong đầu cô. Đây là một quyển tiểu thuyết thanh xuân vườn trường. Nữ chính tên Ái Lạc. Một cô gái hết sức bình thường. Mới đầu năm học chẳng biết đi đứng thế nào đã may mắn được nam chính Lưu Giật. Một vị học bá nổi tiếng trong trường giúp đỡ khi suýt té cầu thang. Vì lúc đó Lưu Giật đưa tay ôm lấy cô từ đằng sau. Ái Lạc muốn quay đầu cảm ơn lại vô tình môi chạm môi với nam chính. Thế là lần đầu gặp mặt cả hai đã mất đi nụ hôn đầu. Sau đó, những tình tiết gặp mặt huyền thoại giữa nam chính và nữ chính liên tục xuất hiện. Nhiều lần nhất là trên sân thượng. Trong một lần Ái Lạc buồn chán đã cất giọng cao anh vàng hát lên cho đỡ buồn. Trùng hợp thay, Lưu Duật hôm đó cũng định lên sân thượng hóng gió. Và thế là khi nghe giọng hát trong trẻo của nữ chính một phần vì giống với cố nhân nên đã nảy sinh tình cảm. Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Nữ chính tất nhiên cũng dần thích nam chính. Nhưng họa thay, những tưởng cả hai có thể duy trì tình cảm tốt đẹp của mình lâu dài thì cha của nam chính lại xuất hiện cấm cậu qua lại với nữ chính với lý do Lưu Giật vì đã có vị hôn thê một hoa khôi trong trường. Học tỷ của Ái Lạc đồng thời là thanh mai trúc mã của nam chính. Và đe dọa rằng nếu Lưu Giật không nghe lời, chắc chắn ông ta sẽ không để nữ chính được yên. Nam chính bởi vì lo lắng cho nữ chính nên từ đó giữ khoảng cách. Thậm chí có thái độ bài xích với cô và cố tình thân thiết với vị hôn thê kia. Đỉnh điểm là lần tập kịch cho trường. Nam chính và vị hôn thê có cảnh hôn. Ban đầu chỉ tính hôn giả thôi. Nhưng do vị hôn thê cũng thích nam chính, đã tận dụng cơ hội này mà hôn thật. Nữ chính đi ngang phòng tập nhìn thấy nên hiểu lầm tuyệt vọng. Nam chính thấy thế phải lén đuổi theo dỗ dành. Rồi còn bonus thêm cảnh hôn hít mới nguôi ngoai chút ít. Nam phụ Lưu Tử Luân đã lên sàn từ sớm. Trong một lần ở bữa tiệc nào đó bị Ái Lạc đụng phải mới để ý tới rồi chuyển đến trường của cô học luôn. Khi ấy nữ chính chưa xác nhận tình cảm với nam chính. Cũng chưa nhận ra sự hiện diện của anh. Anh là thanh mai trúc mã của Ái Lạc. Từ nhỏ hai người đã từng hẹn ước này nọ. Thế nhưng sau đó cô chuyển nhà nên lâu dần quên đi mất. Chỉ có Lưu Tử Luân là vẫn một mực nhớ đến cô. Ái Lạc tất nhiên chỉ xem Lưu Tử Luân là bạn thân mới dễ dàng quên mất anh. Khi gặp lại cũng chưa nhận ra. Đến lúc Lưu Tử Luân cùng nữ chính đến nhà. Mẹ Ái Lạc nói vài câu mới sực nhớ lại. Lưu Tử Luân là em họ của Lưu Duật. Tài năng càng không kém anh họ của mình. Khi chuyển tới trường nữ chính học càng được nhiều người ái mộ. Trong lúc Ái Lạc hiểu lầm Lưu Duật, Lưu Tử Luân cũng đã xuất hiện để an ủi cô. Cách chương.